1315, đoàn tụ rồi. Nguyệt Hạ Cư An Tình vừa mới chuẩn bị tiến về Vũ Hồn Đại Lục, còn tốt nhìn đến hắc động, nàng dưng bước, trên mặt mừng rỡ như điên. Lăng Vân An Tình cặp vợ chồng vừa thấy mặt vẫn là thân mật một phen Long Hành Thiên bọn họ đi nơi nào Nguyệt Hạ Cư làm sao lại còn lại ngươi. Bọn họ đều đi Vân Trung vực lịch luyện đi, vừa đi không lâu. An Tình ngọt ngọt cười nói con gà con địa bàn Lăng Vân nhướng mày, hai đại vực đều thống trị đến cùng nhau đi, là có chu tờ khó làm. Đúng vậy, Vân Trung vực theo ngươi phỏng đoán không sai biệt lắm, hiện tại náo động không chịu nổi đâu, khắp nơi đều là nhân vật phản diện, phản cơ vô song thống trị. An Tình đem nàng nghe được đều nói cho Lăng Vân ta nghĩ bọn hắn hai huynh muội có biện pháp đối phó đi, chúng ta đi trước Vũ Hồn Đại Lục đi. Ân đã Lăng Vân đều mặc kệ, nàng cũng không cần thiết quản nhiều như vậy. Trở lại Vũ Hồn Đại Lục, cặp vợ chồng phiên Vân Phúc Vũ mấy lần, thiên chính là tảng sáng thiến thiến tỉnh, nhanh rời giường cùng ngươi ba ba rèn luyện. An Tình vỗ vỗ tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu gia hỏa mơ mơ màng màng nghe được mẹ của nàng thanh âm, lông mi cau lại lên, khẳng định là nằm mơ. Mẹ của nàng tại sao lại ở chỗ này, đừng làm rộn mãi thanh mai khí, đặc biệt đáng yêu. An Tình che miệng cười một tiếng an a gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này, bối bối bị nàng đánh thức, xoa xoa con mắt, thật sâu ngáp một cái, con ngươi nổi lên từng tia không hiểu thần sắc. Ai nha nha, lão công ta ở chỗ này, ta khẳng định đi theo hắn, cái gọi là gả chồng tòng phu, gả cho chó thì theo chó. An Tình rất có điểm buồn cười trả lời không đúng không đúng an a gì, ngươi sao có thể nói xoáy thúc thúc là chó đây. Bối bối lắc lắc đầu nói đây là muốn tức chết An Tình. A tiểu gia hỏa lầm bầm cái miệng nhỏ nhắn, xoa xoa con mắt, lập tức nhìn lấy đầu giường An Tình, nàng không thể tin được, lập tức lại xoa xoa con mắt ma ma tiểu bà bối, nhanh rời giường, lớn nhất lười biếng cũng là ngươi rồi, ngươi xem một chút tỉ tỉ ngươi so ngươi sáng sớm giường, tiểu ấy lỉn so ngươi càng dậy sớm hơn giường, ngươi có phải hay không lớn nhất lười ma ma ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta nhất định nằm mơ đâu, lại ngủ một hồi. Nàng đã khẳng định không phải là mộng. Cũng là muốn ngủ một cái hồi cảm giác mông lung thôi không được, tiểu ấy lín đều rời giường rèn luyện, thì ngươi lớn nhất lười biếng ưm a, ta cái này rời giường nghe vậy, tiểu gia hỏa nhắm mắt lại, chờ đợi An Tình giúp nàng rửa mặt một lát sau, tiểu gia hỏa nói, mama, sao ngươi lại tới đây, quả nhiên là nhớ ta không? Phốc phốc không phải lão nương nghĩ ngươi cha, muốn ngươi làm gì? An Tình nói tiểu gia hỏa lập tức mắt trợn trắng, ngươi nghĩ ngươi ba ba đi, không cho phép nghĩ ta ba ba. An Tình che miệng cười trộm, tiểu gia hỏa này là ghen à? Thật đúng là đáng yêu a, nghe nói ngươi ba ba ngã bệnh, ta có thế không tới sao? Tối hôm qua Lăng Vân đều cùng An Tình nói chúng độc sự tình, cái sau không có ý kiến, chinh phục Vũ Hồn Đại Lục thì nhìn tiểu gia hỏa, đây cũng là Lăng Vân cho khảo nghiệm của các nàng đi. Ừm a, ta nói cho ngươi à, ba ba được thận hư, tiểu gia hỏa đưa lỗ thai thấp giọng nói, gương mặt vẻ lo lắng. A, An Tình khuôn mặt trong nháy mắt hồng nhuận mấy phần, thận hư cái rắm, tối hôm qua muốn không phải trời đã sáng, nàng đều trốn không thoát, Lăng Vân không có khả năng thả nàng. Không phải hắn là vì ngươi, chúng địch nhân độc, cần âm độc thảo, biết không, làm nữ nhi của hắn, ngươi nhất định phải giúp hắn tốt âm độc thảo ở nơi nào, ta lập tức đi đem nó hố trở về. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, gương mặt vẻ kiên định. Hiện tại còn không biết âm độc thảo ở nơi nào, muốn đi nghe ngóng, khó làm nha. An Tình đập vỗ trán. Ngươi yên tâm a, ta sẽ chiếu cố tốt ba ba, sẽ còn bảo hộ hắn đây. Tiểu gia hỏa lộ ra một bộ tiểu đại nhân thần sắc. Có phần để An Tình dở khóc dở cười, A Lăng Vân dạy bảo tiểu ấy lìn một số võ kỹ về sau, liền bắt đầu bận rộn các nàng bữa ăn sáng. Sáng sớm bốn phía đều rất an tĩnh, tiểu ấy lìn hừ hừ ha ha âm thanh loáng thoáng truyền đi. Lúc này thời điểm hấp dẫn đoạn thủy lưu người một nhà, bọn họ đều trong sân nhìn trận mắt hốc mồm, đây là chúng ta trước đó sân nhỏ. Đoạn thủy lưu khỏe miệng giật một cái, hết thể trước mắt chấn kinh, hắn tam quan vọt đi lên lầu các, mới tinh tường đây, sân nhỏ một trận mùi thơm ngát, xen lẫn một cỗ từ phòng bếp bay ra mùi thơm. Mấy cái cây đại thụ tựa hồ là viễn cổ loại cây, thanh thanh không nhận ra, đoạn thủy lưu trừng to mắt, đã chấn kinh đến thân thể run nhẹ nhẹ rồi. Nữ nhi của bọn hắn, vãn thanh còn xoa xoa con mắt đầu, phụ thân, chúng ta không có đi sai a, không có nơi này còn có không gian trận pháp, ta nhìn không thấu, thật bất khả tư nghị. Đoạn thủy lưu lắc đầu a ha, ta ở chỗ này đây, tiểu ấy liền dừng lại đoán luyện, mỉm cười đối mặt bọn hắn, lộ ra tiểu nguyệt răng. Hoa thật đáng yêu a hài tử. Vãn thanh chạy tới. Cùng tiểu ấy lìn chào hỏi, thanh thanh thì là yên lặng tại ưu mỹ này. Trong hoàn cảnh từ phòng bếp chạy ra một bóng người, đó là An Vụng Bối Bối, nàng chăm chú bận bịu che miệng, không nghĩ tới vừa ra tới liền thấy có khách nhân đến. Từ trên lầu đi xuống An Tình, nàng ôm lấy tiểu gia hỏa, các ngươi tốt hoan nên đi vào nhà ta làm khách. A a, ngươi tốt. Đoạn thủy lưu phu thê nhìn đến An Tình, không khỏi mắt trợn tròn, hai người bọn họ vẫn cho là Nhan Tuyết Phi chính là ba tên tiểu gia hỏa mẫu thân. Không nghĩ tới là trước mắt vị mỹ nữ kia a, đến mức thấy thế nào tiểu gia hỏa vẫn luôn hô mụ mụ đâu, còn có An Tình, đồng thời bọn họ cũng hoài nghi Nhan Tuyết Phi cũng thế, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, ba đứa hài tử hẳn là khác biệt mẫu thân. Các ngươi trước ngồi một chút, nếm thử phu quân ta tay nghề. An Tình ngon ngọt cười, để bọn hắn ngồi trước tại trên bàn đá, nàng để xuống tiểu gia hỏa liền đi vào nhà bếp. Cái này bọn họ khẳng định An Tình chính là nữ chính, từng đạo tạ về sau, liền bắt đầu tỉ mỉ dò xét cả viện phu quân, nếu như ta nhà có thế có dạng này liền tốt. Thanh Thanh ở một bên đặc biệt hướng tới, mà Đoạn Thủy Lưu bất lực, hắn một thân thực lực tiên đế 18, lại không biết trận pháp một đạo, còn nữa hắn cho tới bây giờ không nghe nói một đêm liền có thể chế tạo ra loại này sân nhỏ. Ngươi yên tâm đi, hiện tại bệnh của nữ nhi tốt, về sau ta càng thêm nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ cho các ngươi tốt hơn một ngôi nhà. Đoạn Thủy Lưu âm thầm thề, hắn tuy nhiên mai danh nhận tính, thế nhưng là cũng có thể kiếm lời thật nhiều tiền. Ta tin tưởng Thanh Thanh một mặt ý cười nhìn đến Đoạn Thủy Lưu Vãn Thanh giờ phút này thấy được bối bối cùng tiểu gia hỏa, càng thêm ưa thích ghê gớm. Các ngươi đều kêu cái gì, tên là gì a? Thiên Thiên bối bối, các ngươi là song bảo thai a, khả ái như vậy, nói lời đều không khác mấy. Không phải a, ta ma ma không phải nàng ma ma. Tiểu gia hỏa lắc đầu, An A Di không là ta mụ mụ, là làm mụ mụ, bất quá bối bối không gọi nàng Kiền mụ mụ. Vãn Thanh đã bị các nàng làm lộn xộn, a ngươi tên gì a? Đại tỷ tỷ tiểu gia hỏa mãi thanh mại khí hỏi. Vãn Thanh, ngươi có thể gọi ta Vãn Thanh tỷ tỷ. Ừm a, ấn a, ngươi là nhà ta bảo mẫu sao? Bối bối gãi gãi đầu hỏi thăm.